Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn kêu cô đi quyến rũ cũng được, bỏ thuốc cũng được, cưỡng hiếp cũng được. Làm gì thì làm, miễn sao đem người đó ăn sạch sẽ thì vấn đề sớm được giải quyết hay sao? Kết quả cô nghe xong chỉ biết đá anh một cước, rồi mắng anh là cầm thú. Mỗi lần gặp trắc trở thì lại tìm anh ra uống rượu. Uống rượu cái gì cơ chứ? Uống say mềm lại gục chết ở trên bàn. Đúng là đồ cô gái không có tiền đồ. Không đến 3 giây sau, di động lại vang lên. Hạ Tất Sinh, tôi cảnh cáo anh, nếu không ra thì tình bằng hữu của chúng ta liền chấm dứt. Tôi chờ lời này từ rất lâu rồi, anh quát. Hạ Biến Tàu cũng không thám tính hay sao? Anh, Hạ Tất Sinh, đâu phải loại người có thể kêu ra là ra. Nhưng nếu người kia là Tranh Tranh thì anh sẽ suy nghĩ kỹ. Mấy giây sau, di động lại vang. Hỗn đản, hại tôi cùng anh ta cãi nhau, còn dám giật điện thoại của tôi. Hạ Tất Sinh, anh tốt nhất nên ra đây cho tôi một lời giải thích. Các người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Trừ phi cô ta thật sự làm theo đề nghị đi cưỡng gian người ta. Nếu không, cô ta bị đá cũng không có quan hệ gì với anh. Cô gái thất tình quả thật là phiền phức. Không có việc gì nên làm loạn lên. Tôi hiện tại không rảnh nghe cô la lối. Nếu cô còn gọi nữa, tôi sẽ phóng hỏa thiêu chết cả nhà cô đấy. Suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm. Tôi còn đang đợi điện thoại. Có chuyện gì thì ngày mai tôi đến tìm cô. Lần này cô quả nhiên thực ngoan, không phá dối anh ta nữa. Anh gần đây nói chuyện điện thoại đều tốc chiến tốc thắng, không dám nói lâu. Sợ Tranh Tranh không gọi được. Nhưng rõ ràng là đường dây không bận, di động vẫn ở trạng thái chờ. Vì sao anh vẫn không nhận được điện thoại của cô? Hạ Tất Sinh quả thực là ức đến muốn chết. Nhìn ba con chó nhỏ mà anh ôm từ công viên về, bộ dáng mềm mại cọ sát vào người anh vẫn làm cho anh nhớ đến cô. Anh thật sự rất muốn ôm cô. Mới một tuần không gặp, anh đã nhớ cô đến chết khiếp. Cô quả thật là không ngoan. Chịu được không gặp mặt cũng không liên lạc. Được rồi, anh thừa nhận là anh không có cá tính như cô. Sờ sờ cái mũi, anh đứng dậy. Bước ra khỏi cửa, không quên mang theo ba cái tiểu con tin theo cùng. Nếu anh xuất hiện cùng với đám cuốn này, nhất định sẽ được coi trọng hơn. Thật bi ai, anh cương nhiên không bằng mấy con chó. Trên đường đi, anh không ngừng tự thuyết phục chính mình. Anh là nam tử hán có nguyên tắc. Nếu cô không xin lỗi trước thì anh sẽ không nói chuyện với cô, là không nói. Anh đến chỉ là muốn cho cô cơ hội để sám hối mà thôi. Đứng trước cửa nhà cô, sau khi tự thuyết phục mình đến lần thứ 1236 xong, hít sâu một hơi, anh nhấn chuông cửa. Phạm Nhật Thầm nhìn nam nhân đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt không nói một câu. Đây là Nhiều Tranh. Tất Sinh hiện tại cảm nhận được cảm giác lo lắng hồi hộp khi lần đầu tiên đi gặp gia đình bạn gái. So với việc bị táo bón, quả thực chẳng khác là mấy. Chẳng qua chỉ khác ở chỗ, một đằng là nói không nên lời, còn một đằng là dặn mãi không ra. Có việc gì sao? Hạ Tất Sinh có là đầu đất chăng nữa cũng cảm giác được rằng mình không được hoan nghênh. À, tôi là bạn của Nhiều Tranh. Rốt cục cũng không thể nói. Đại gia ta đây đích thân tới đây, kêu cô ấy mau ra đây xin lỗi. Ta sẽ đại nhân đại lượng mà tha thứ. Nhiều Thầm dường như đang suy xét điều gì, một lúc lâu sau mới lùi lại mở cửa. Vào đi, chúng ta nói chuyện. Vâng. Anh đi vào trong phòng, ngồi xuống với một tư thế cực kỳ nghiêm trang, đúng mực. Anh vẫn nhớ cha mẹ Nhiều Tranh đều không còn, có câu huynh trưởng như cha. Bản thân cũng không dám làm cản. Trước tiên cứ nịnh bợ một chút cũng chẳng có gì sai. Anh là anh cả. Phạm Nhật Thâm đưa chén nước cho Tất Sinh, lờ mắt một cái. Tôi là anh thứ hai của Nhiều Tranh. Nhìn qua diện mạo cũng đồ để, Nhật Thâm phán đoán được đối phương chắc nhiều tuổi hơn mình, hẳn ra mặt phải dày ngang tường gạch mới có thể kêu mình bằng anh. Ánh mắt lạnh lùng kia làm cho Sinh càng cảm nhận được bản thân không được hoan nghênh biết nhường nào. Xin hỏi một tuần trước anh có việc gì bận mà tới một tuần sau mới xuất hiện? Anh muốn nghe lời nói thật hay sao? Đương nhiên. Sau cuộc tranh chấp với nhà San San, Nhật Thâm đã suy nghĩ rất lâu, vô ý nhìn vào lịch sử tin nhắn còn lưu lại trong di động của em gái. Cái tên Hà Tất Sinh này mỗi ngày đều nhắn tin cho Nhiều Tranh. Anh lần lượt xem từng tin nhắn một, sau đó quan sát cái bộ mặt thoạt nhìn có vẻ ngớ ngẩn mà lại rất chân thành kia. Rồi lại nghĩ tới cái cách mà Sinh đã đối đãi với Nhiều Tranh. Vì một chút do dự mà vừa rồi anh đã để cho Sinh vào nhà. Nhưng chỉ cần để anh phát hiện ra đối phương có một câu không thành khẩn, anh sẽ không ngần ngại mà cắt đứt mối quan hệ của Tất Sinh với Tranh Tranh nhà anh. Là tôi đang đợi Nhiều Tranh chủ động gọi điện thoại tới. Thốt ra những lời ấy, chính Tất Sinh cũng cảm thấy thẹn. Em gái tôi không gọi điện thoại, nhưng lại đợi cậu tới 3 ngày ở công viên. Tôi phát hiện ra mới không cho đi nữa. Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net